Thiên thần phá phách, chương 3 oan gia tương phùng. Góc truyện audio.com. Biệt thự Rose của chị Nhi đấy, trông căn phòng màu xanh có chiếc giường màu trắng và trên chiếc giường ấy có một con heo đang ngủ say. Đứng cạnh giường của con heo đó là một người con gái với khuôn mặt cực đỏ vì tức. Con kia mày có dậy không thì bảo. Nhi dùng hết sức hét lên, làm Phương ở dưới nhà mà cũng phải bịt tai lại, nhờ vậy mà ai kia mới chịu dậy. À dạ dạ em dậy liền. Dầm, à, Nhi bật dậy chạy thẳng vào WC để làm vệ sinh cá nhân, cũng vì vội quá nên đầu đập vào cửa. Tao cho mày năm, Nhi nói rồi lắc đầu đi xuống dưới nhà. Tụi hắn thì đến trường từ sớm, hiện giờ đã ngồi trong lớp học. Lớp mình năm nay vẫn không thay đổi gì hả? Khánh vừa chơi game vừa tám với hai thằng bạn, nghe nói là có thành viên mới thì phải. À à, vì trả lời Khánh mà anh Lâm đã bị game out. Sao mày biết? Khánh nhìn Lâm chờ câu trả lời. Mày hỏi thằng Thiên đi, tao bận rồi. Lâm nhìn Khánh rồi liếc nhìn Thiên ý bảo hỏi nó đi. Theo ánh mắt của Lâm, Khánh cũng nhìn Thiên chờ đáp án. Ông hiệu trưởng nói, Thiên lười nhác trả lời. Reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh lớp 11A1 cũng tập trung vào lớp. Một lúc sau thì thầy giáo bước vào. Chào các em, tôi là Thẩm Dương, là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Thầy Dương giới thiệu nhìn quanh lớp một lượt thì nói tiếp. Lớp năm nay sẽ có 3 thành viên mới. Các em vào đi, thầy Dương ra hiệu cho tụi nó bước vào. Cả 3 bước vào khi nhận được cái gật đầu của thầy. Chào các bạn, mình tên là Phương, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Phương cười thân thiện, và sự thật là đã có rất nhiều nam sinh đổ trước nụ cười đó. Hy mình là Nghi, chỉ có mấy chữ ngắn gọn nhưng lại thu thập không ít fan. Mình là Nhi, Nhi nhẹ nhàng cất giọng và cười ngọt ngào. Bà em tìm chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học luôn. Dạ, tụi nó gật đầu rồi đi xuống cuối lớp ngồi. Khi đi qua tụi hắn thì tụi nó liếc một cái sắc nhọn rồi mới vào chỗ. Phía tụi nó thì Nhi và Nghi ngồi cùng nhau, Phương ngồi một mình, tụi hắn thì Khánh ngồi một mình, hai người kia ngồi chung. Khánh qua ngồi với Phương đi, ngồi chi mà đứa một bàn vậy? Thầy Dương thấy hai đứa kia ngồi đứa một bàn thì không hài lòng. Ơ thầy ơi, em ngồi một mình được mà thầy. Phương làm mặt ngây thơ nhìn thầy, mong sao cho thầy suy nghĩ lại. Thầy em muốn ngồi một mình. Khánh không vừa lòng với yêu cầu của thầy. Không, hai em nhanh chóng di chuyển cho tôi. Thầy Dương gần từng chữ cho thấy hai đứa có nói gì đi nữa cũng không lay chuyển được. Dạ, hai đứa miễn cưỡng di chuyển chỗ ngồi. Khi hai đứa vào chỗ ngồi thì Phương nhận được hàng loạt ánh mắt tức giận của các nữ sinh trong lớp bắn về phía cô, và Khánh cũng không tránh khỏi những ánh mắt hiền viên đạn của các nam sinh. Hai đứa biết có người nhìn mình nhưng cũng mặc kệ, vì giờ hai đứa đang bận chừng mắt với mấy cái đứa gọi là bạn thân của mình. Hai đứa bây chờ xem ra về chị xử lý tụi bây thế nào. Với ánh mắt đầy tức giận của Phương, hai đứa kia chỉ biết dùng ánh mắt vô tội đáp lại. Kề chưa nói chuyện bằng ánh mắt luôn. Khánh cũng chừng mắt với hai thằng bạn. Tụi bây được lắm. Thiên cũng nhìn lại. Tụi anh cho chú cơ hội ngồi với người đẹp còn muốn gì nữa. Thấy hai thằng bạn làm cái vẽ mặt như đúng rồi, làm anh bực không thèm đếm xỉa đến hai thằng kia nữa. Cách chương.